Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 24 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện. Lúc bây giờ, trước cửa động phủ của Trung Nhạc, Thác Vô Ưu cùng một nam tử trẻ tuổi khác sóng vai mà đứng. Nam tử kia hỏi: "Chính là nơi này sao?" "Đúng vậy." Thác Vô Ưu gật đầu, nói với vẻ mặt xấu hổ: "Vô Lữ, ta đúng là bị Trung Sơn Thị đánh bại ở nơi này. Thực lực của Trung Sơn Thị đó không thể coi thường được." "Ta không xem thường hắn. Thác Lâm Thị ta tuy không phải là một trong thập đại thị tộc, nhưng cũng không phải là nhỏ yếu. Người bị người ta đánh, kẻ là huynh trưởng này tất phải đòi lại danh tiếng cho Thác Lâm Thị." Thác Vô Lữ chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói: "Trung Sơn Thị có thể đứng sánh ngang với Thủy Thanh Nghiên, Thủy Sư Muội, cùng được liệt vào vị trí đệ nhất của Thượng Viện Kiếm Môn. Nay Thủy Thanh Nghiên Sư Muội đã tu thành linh hồn nhất thế, tiến bộ thần tốc, bước vào thoát thai cánh. Kẻ có thể sánh ngang với Sư Muội, ta há có thể khinh thường được đây. Ta đã giao thủ với Thủy Thanh Nghiên rồi, thực lực của nàng ta cực kỳ mạnh, là một kình địch. Nàng ta có thể đứng trên bảng Long Hổ của nội viện." "Sao? Thác Lâm Thị, Thác Vô Lữ, sao ngươi lại ở đây vậy?" Thác Vô Lữ vừa dứt lời thì có hai thiếu nữ sóng vai bước tới. Trong đó một thiếu nữ mặt mũi tím bầm chính là người đã bị Trung Nhạc giẫm một cước đấm vào trong đất, mà nữ tử còn lại lớn tuổi hơn. "Hoàng Trương Thị, Hoàng Lạc Thi sao?" Thác Vô Lữ khẽ nhíu mày hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?" "Muội muội của ta bị Trung Sơn Thị sỉ nhục trước mặt mọi người, ta tất nhiên là phải ra mặt rồi. Nếu không người ta sẽ khinh thường Hoàng Trương Thị ta, nói rằng Hoàng Trương Thị ta không có người." Hoàng Lạc Thi cười nói: "Lúc muội muội của ta nói tới thử Trung Sơn Thị cướp kiếm bài, ta nói là tùy hứng các nàng, sao ta có thể đi gây chuyện với một vị sư đệ mới tới cho được. Nhưng giờ xem ra Trung Sơn Thị cũng có bản lĩnh, không uổng công ta đi chuyến này. Muội muội hãy gõ cửa gọi Trung Sơn Thị ra đây." Vị thiếu nữ mặt tím bầm kia tiến lên gõ cửa, thế nhưng không có ai trả lời. Mà ở trong rừng cây trước động phủ của Trung Nhạc, một con bò đen thui chui ra nơm nớp lo sợ nói: "Thưa các vị lão gia, Trung Sơn Thị ra ngoài tới nay vẫn chưa về." "Ồ, hình như là tọa kỹ của Đàm Hiếu." Thác Vô Ưu liếc con bò đen kia một cái rồi hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?" Bò đen vội cười đáp: "Ta phụng lệnh đường huynh Đàm Chân của Đàm lão gia tới giám thị Trung Sơn Thị, đợi Trung Sơn Thị trở về liền bẩm báo cho Đàm Chân lão gia, sau đó Đàm Chân lão gia sẽ tới đòi lại mặt mũi cho Hàn Đàm Thị." "Sao? Đàm Chân cũng muốn tới tính sổ với Trung Sơn Thị sao?" Thác Vô Ưu hoảng sợ thầm nghĩ: "Đàm Chân đứng hàng thứ 30 trên bảng Long Hổ, còn cao hơn cả ca ca ta." "Thì tí, nay Trung Sơn Thị không ở, chúng ta ở đây làm gì đây?" Thiếu nữ mặt tím bầm kia khẽ hỏi. Hoàng Lạc Thi trả lời đầy dứt khoát: "Chờ." Bên ngoài động phủ của Trung Nhạc, vài vị luyện khí sĩ xếp bằng ngồi chờ Trung Nhạc trở về. Mấy ngày trôi qua vẫn không thấy Trung Nhạc về. Thác Vô Lự và Hoàng Lạc Thi đều nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ: "Rốt cuộc tên Trung Sơn Thị này chạy tới xó xỉnh nào rồi đấy?" Mà lúc này ở trong Ngọc Lâm, Trung Nhạc thì giật mình hỏi: Ta điêu khắc sao? Tiền bối, điêu khắc cũng là tu hành sao?" Lão già kia tuy đã rất già, chỉ còn da bọc xương, nhưng đôi mắt lại rất có thần, sâu thẳm mà ôn hòa. Ông ta cười nói: "Đi lại ăn uống đều là tu hành, huống chi là điêu khắc đấy." "Đi lại ăn uống đều là tu hành ư?" Trung Nhạc lòng chấn động, lập tức hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Việc đi lại ăn uống mà lão gia nói tới kia không thật sự là đi lại ăn uống, mà là cảnh giới vận chuyển của tinh thần lực.

Ồ, nếu là linh thể nguyệt diệu, như vậy kiếm môn ta sao có thể chối từ đây? Trong đại điện, hội trưởng lão bàn bạc một phen, rồi lôi trưởng lão cười nói: Hiếu sư huynh hãy yên tâm, ngài đã đưa lệnh ái tới đây, kiếm môn ta tất sẽ không bạc đãi đâu. Kể từ hôm nay, lệnh ái chính là đệ tử nội môn của kiếm môn. Sảng khoái mà. Vậy sau này tiểu nữ nhờ cậy vào các vị sư huynh vậy. Tiếng bước chân vang lên, Trung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đám người ngu đại trưởng lão tiễn vị hiếu sư huynh kia ra khỏi đại điện, mà một thiếu nữ tuổi chừng 14-15 tuổi bước theo bên cạnh vị hiếu sư huynh kia. Nàng thuần khiết như ánh trăng, xuất trần bất nhiễm, dường như là tiêu điểm giữa bầu trời, thu hút ánh mắt của mọi người không thể rời đi. Còn Trung Nhạc lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn thầm nghĩ: Phải giết ả ta. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 24 của chúng ta tạm thời đến đây là kết thúc. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.